Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, bị chơi phê Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi. Phần 2, Béo ca ca, không chơi được hay không? Béo ca ca, đừng đùa có được hay không? Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi lúc này vẫn muốn nếm thử cố gắng cuối cùng. Nhìn về phía Trúc Càn Khôn lộ ra cực kỳ cầu khẩn thần sắc nói ra. Trúc Càn Khôn nghe xong, đang muốn trực tiếp cự tuyệt thời điểm, trong đầu bỗng nhiên vang lên Bạch Phong thanh âm. Sau khi nghe xong, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói. Kỳ thật không chơi cũng có thể. Bất quá, ta liền muốn tùy tiện tuyển trong các ngươi một cái đến tiếp nhận cái này bảo phù. Dù sao, Phong ca cho ta, cũng không thể lãng phí. Cho nên, chính các ngươi quyết định là mình tranh thủ một chút. Dựa vào chính mình, vẫn là ta nhắm mắt lại tại các ngươi hai cái bên trong tùy tiện chọn một. Dựa vào vận khí, Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau. Đều là lập tức nhìn về phía đối phương, sau đó cùng nhau hô, dựa vào chính mình. Hai người ý nghĩ là thường nhất trí, ai cũng không muốn làm cái kia oan đại đầu, mà lại tu sĩ, người nào dựa vào vận khí đều dựa vào chính mình liều mạng ghép đi ra. Cho nên, mặc kệ từ lúc nào, nếu như muốn lựa chọn vận khí còn là mình thời điểm, đều chọn dựa vào chính mình, người nào cũng sẽ không đem sinh mệnh của mình ký thác vào hư vô mờ mịt vận khí phía trên. Bắt đầu, Trúc Càn Khôn lúc này hô một tiếng về sau, liền trở về Bạch Phong bên người, nhìn lấy trong nháy mắt thì lẫn nhau bóp lấy cổ đối phương Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi. Nhịn không được phá lên cười nói, Phong ca, ngươi được lắm đấy, làm sao ngươi biết bọn họ chọn chính mình liều một phen. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn trực tiếp đả kích nói, dù là tư chất tu luyện trên mặt đất, phàm là có chút lòng cầu tiến đều chọn cái này. Nghe được Bạch Phong lời này, Trúc Càn Khôn trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó liền lúng túng nở nụ cười. Bởi vì nếu như là hắn khả năng liền sẽ tuyển dựa vào vận khí, dù sao không đáp lại chọn chính mình. Xem ra, ta thật cần cải biến a. 10 phần tu luyện ý chí tư chất, quả thực là quá mất mặt. Trúc Càn Khôn nội tâm âm thầm nghĩ tới, mà lúc này Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi lại là gộp vào nhau khó phân thắng bại. Thậm chí đã qua 3 phút, hai người vậy mà đều còn không có di động mảy may. Lão Lãnh, ngươi không phải vẫn muốn ta hắc tùng kiếm à? Chỉ cần ngươi bây giờ thả ta ra, để cho ta trước bò qua đi, sau đó ta liền đem hắc tùng kiếm cho ngươi. Thế nào? Ngưu Bất Vi lúc này sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Lãnh Vinh đề nghị. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Cái kia phá hắc tùng kiếm. Ngươi cho rằng ta thật muốn a? Đối với lỗ đít của ta mà nói. Cái kia hắc tùng kiếm nhằm nhỏ gì. Nó có thể giúp ta đi ị a? Lãnh Vinh nghe được Ngưu Bất Vi đề nghị về sau, trực tiếp chửi ầm lên. Ngưu Bất Vi nghe được Lãnh Vinh lời này, giật mình minh bạch thứ gì, đột nhiên dùng lực đẩy ra Lãnh Vinh thì hướng về 500 mét bên ngoài nham thạch phương hướng ra sức leo. Đi, không được, ta muốn thắng, ta tuyệt đối không thể thua. Nếu như thua, con mẹ nó đi ị cũng không phải là kéo, đó là con mẹ nó trực tiếp rơi phân. Nghĩ đến những thứ này, Ngưu Bất Vi bò tốc độ cũng là không ngừng tăng lên. Lãnh Vinh tuy nhiên bị đẩy ra lạc hậu một tia, nhưng cũng là đem hết toàn lực bò sát, đuổi kịp Ngưu Bất Vi về sau. Một thanh liền tóm lấy Ngưu Bất Vi chân phải. Sau đó, hai người lần nữa bắt đầu giằng co, tránh thoát, liều mạng bò, giằng co, không ngừng tuần hoàn, 30 phút cũng là trong chớp mắt, không có ý tứ, đã đến giờ. Trúc Càn Khôn nắm chắc tinh chuẩn thời gian, đi đến vẫn quấn quýt lấy nhau hai thân người vừa mở miệng nói. Mà lúc này, Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi cách mục tiêu điểm nham thạch cũng bất quá chỉ kém 3 mét mà thôi. Nhếch lên đến, không biết a, tránh cái gì tránh a. Trúc Càn Khôn lúc này cầm lấy một cái cây gỗ đột nhiên quất vào Lãnh Vinh mông phía trên. Lớn tiếng khiển trách, rốt cục, tại 3 phút điều chỉnh trong quá trình, Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi đã mở qua một lần lời nói mông đều kẹp lấy bảo phù gấp chịu ở cùng nhau. Oanh, theo nổ vang một tiếng, Lãnh Vinh cùng Ngưu Bất Vi bị to lớn nổ tung trùng kích lực. Toàn bộ đều tới một cái quỳ xuống đất chụp ếch. Sau 10 phút, tại Trúc Càn Khôn nhìn hai cái lão đầu bị chơi quá đáng thương phân thượng. Cầu hai viên thuốc, để cả hai bị tạc hoa cúc khôi phục lại. Bàn ca, người sau này sẽ là ta Lãnh Vinh thân ca ca. Về sau nếu như có chuyện, ta Lãnh Vinh tuyệt đối đệ nhất cái đến. Bàn ca ca của ta u, ta kém chút về sau không thể đi. Phần ân tình này không thể báo đáp. Ngày sau có việc, ta Ngưu Bất Vi tuyệt không hai lời. Tuyệt đối sẽ toàn lực tương trợ. Ngưu Bất Vi cũng gấp nói theo. Hai người sau khi nói xong, lại đối Bạch Phong cung kính nhẹ gật đầu. Lúc này mới trực tiếp phóng lên tận trời. Rất nhanh biến mất tại Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn trong tầm mắt. Béo đệ, trước đó bọn họ lực lượng của hai người uy áp thế nhưng là đưa ngươi đều chấn thương. Ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại vì hai người bọn họ hướng ta cầu đan. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn vừa cười vừa nói. Trúc Càn Khôn nghe xong, cười cười nói, Phong ca, ngươi cảm thấy ta thu cái này hai người thủ hạ thế nào? Hả? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn lời này sững sờ. Sau đó trực tiếp hiểu rõ ra cười nói. Tốt bàn tử, mượn ta thế cho mình dưỡng thế a. Trúc Càn Khôn nở nụ cười nói. Phong ca, ta cũng không ngốc. Bây giờ có thể đi theo bên cạnh ngươi. Đó là bàn tử phúc khí của ta. Nhưng ta rõ ràng. Ta không có khả năng theo kịp ngươi tốc độ, khả năng ngày mai, khả năng sau một khắc, ngươi thì sẽ rời đi. Ta cũng phải vì sau này mình tính toán a. Thông minh béo đệ, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, nở nụ cười nói ra. Trúc Càn Khôn sờ lên đầu, nhìn lấy Bạch Phong cười nói, Phong ca ngươi không ngại là được. Được rồi, hiện tại cũng nhanh sau nửa đêm. Ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục giúp ta tìm đồ đệ. Bạch Phong cười nói một câu, liền trực tiếp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong như thế gọn gàng nằm mà ngủ, cũng là lập tức theo nằm xuống nghỉ ngơi. Ban đêm mát lạnh tiểu gió thổi, Trúc Càn Khôn sớm đã ngủ say. Lại là không biết, lúc này Bạch Phong trực tiếp đổi một cái Simon, giường cao cấp. Hào hoa giường lớn, che kín thoải mái dễ chịu tơ tằm bị, thoải mái ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy ghé vào trước giường một mặt u oán nhìn lấy chính mình Trúc Càn Khôn. Đột nhiên ngồi dậy, khó hiểu nói, béo đệ, làm gì vậy, người như thế nhìn chằm chằm người, sẽ dọa người ta chết khiếp. Trúc Càn Khôn nghe xong. Đè lên co giãn 10 phần mềm mại giường lớn cái đệm. Lại sờ lên liền xem như sờ lấy đều hết sức thoải mái tơ tằm bị. Ủy khuất vô cùng nói. Phong ca, cái này, thư thái như vậy giường lớn cùng chăn mền ngươi cái nào làm? Vì sao không cho ta cũng nằm trên đó? Ngươi biết hôm qua ta tại rét lạnh trên mặt đất ngủ. Đến cỡ nào không thoải mái sao? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, lúc này mới nở nụ cười nói, ngươi nói chuyện này à, ta hôm qua hỏi ngươi à, có thể ngươi không để ý tới ta à, cho là ngươi không thích ngủ loại nào mềm mại giường lớn đâu. Dứt khoát liền để ngươi tiếp tục tại trên mặt đất ngủ. Phong ca, mình nói chuyện đến giảng lương tâm à, ngươi lúc nào hỏi, ta thế nào không biết đâu. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng hỏi, chuyện kia không hay,